Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 86, Clash of the Titan. Hạ, khụ khụ khục, không cần nói. Tốt, là Viễn Trình, tẩy não quảng cáo trên màn hình lớn truyền bá phóng lúc đi ra. Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến một trận tiếng ho khan. Sau đó hai cái thân ảnh dần dần khôi phục bình tĩnh. Loại cảm giác này liền giống như ngươi tại lớn bảo vệ sức khỏe thời điểm. Trong lúc lơ đãng gặp một cái lúc đầu rất chính phái, thậm chí đã từng giáo dục ngươi muốn phẩm đức cao thượng, rời xa ô uế, đối hết thầy tà ma ngoại đạo đều vô cùng kháng cự trưởng bối đang kéo quần lên. Đi theo tiểu tỷ tỷ trò chuyện sau đó giá. Sau đó, rất nhiều thứ ngay một khắc này bắt đầu sụp đổ. Đương nhiên, loại cảm giác này đợi đến hai người phát hiện cách đó không xa ngồi lão nhân Nino về sau. Hai người cảm xúc lúc này mới hơi như thường một chút. Lục Viễn người này, phảng phất như là một cái dị loại, nhường bọn hắn tâm tình vô cùng phức tạp. Người một phương diện hận người này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể hủy đi kỳ cốt, ăn thịt hắn. Còn mặt kia, người nhưng lại muốn biết hắn tác phẩm đến cùng nói là như thế nào một cái cố sự. Sau đó cố sự này dựa vào cái gì cầm tới cao phòng bán vé, cao danh tiếng, cái này rất hiện thực. Sau đó, bọn hắn đối Titanic, bộ phim này hứng thú lớn hơn. Dù sao, Lục Viễn trước này chưa từng có hô lên 2 tỷ phòng bán vé bành trướng, cảm giác thật sự là để cho người ta hiếu kỳ. Cái này phim, thế giới điện ảnh cứ như vậy lớn, mà lại là nhiều như vậy mảng lớn chia cắt lấy thị trường. Dựa vào cái gì cầm tới 2 tỷ phòng bán vé? Batman 2, bên trong Lục Viễn vai diễn thằng hề làm cho cả thế giới điện ảnh cũng sinh ra một loại rất điên cuồng cảm giác, kiệt ngạo, điên cuồng, không có chút nào bất luận cái gì chương pháp, ma tính tiếng cười, phảng phất trưởng khống hết thảy một dạng kinh khủng biểu lộ. Hết thảy, đều là lật đổ tất cả mọi người trong lòng đối Lục Viễn nhận biết. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người vừa nghĩ tới Lục Viễn, trong đầu đều sẽ nhịn không được liền nghĩ tới hắn đóng vai thằng hề thời điểm bộ dáng. Cái này một năm thời gian, hoàn toàn như trước đây như thế. Theo liên tiếp, Viễn Trình, quảng cáo qua đi, Titanic, cố sự chính thức tại lớn trên màn ảnh kéo lên màn mở đầu. Chu Giao ngồi tại phòng chiếu phim cuối cùng mấy hàng vị trí bên trên, cùng hảo hữu của mình lẳng lặng mà nhìn xem trên màn ảnh thâm thúy đáy biển. Vớt viên thanh âm cùng kia u ám đến để cho người ta cảm thấy có chút dùng mình thuyền hỏng. Chu Giao có chút giam cầm sợ hãi chứng. Cái này phim mở đầu nhường nàng rất không thoải mái. Mặc dù viết tình yêu, nhưng là Titanic sẽ không phải là một cái khoa huyễn cố sự a. Dù sao Lục Viễn đối khoa huyễn lĩnh vực phi thường am hiểu. Bên cạnh nàng hảo hữu vô ý thức nói ra câu nói này. Đáy biển thế giới mãi mãi cũng là biến hóa khó lường, mãi mãi cũng là cất giấu không biết cùng sợ hãi. Đặc biệt là chiếc này xem xét liền tràn đầy thi thể thuyền, rất dễ dàng liền bị người xem như là phim khoa học viễn tưởng bắt đầu đến xem. Chu Giao lại là không nói tiếng nào chăm chú nhìn. Ống kính dần dần dưới thuyền lóe lên rất nhiều cảnh tượng. Rách nát dương cầm, cái ghế, cửa trước, đi ra, cửa gỗ, đây hết thảy cũng mặt ngoài lấy cái này đã từng là một chiếc phi thường khổng lồ thuyền. Đồng thời là một cái phi thường khổng lồ thế giới. Làm tốt rất thật, Chu Giao hảo hữu một trận tán thưởng. Ngay lúc này, bên cạnh xuất hiện một người mang kính mắt trung niên học giả thanh âm. Đây không phải rất thật, các ngươi không biết đi. Trên thực tế chiếc thuyền này cũng là vật thật. Cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, chiếc thuyền này bản thân liền là vật thật. Từng tại thế kỷ trước ban đầu, có một chiếc tên là Garcia, tàu thủy. Ân, cùng loại Titanic, thuyền chính là nặng như vậy không có. Ta cảm thấy cái này, Titanic, kịch bản phim có thể là Lục Viễn căn cứ, Garcia, số tàu thủy chỗ. Cải biên cố sự, trung niên học giả sờ lên kính mắt, rất chân thành nói ra câu nói này. Nét mặt của hắn tựa hồ lâm vào cái gì hồi ức. Cái gì? Thật là có. Nghe xong câu nói này về sau, Chu Giao hảo hữu có chút ngây dại. Mặc dù Lục Viễn tiên sinh không có lộ ra kịch bản bất kỳ vật gì, nhưng là căn cứ ta hiểu biết tư liệu, cái này quả thật cùng Garcia thuyền có quan hệ. Các người đợi lát nữa tiếp xuống xem đi. Tiếp xuống bộ phim này hẳn là sẽ có kinh hỉ. Được, Titanic, dự sự hoàn toàn không giống Lục Viễn trước đó đạo diễn bất luận cái gì một. Bộ phim, nó chỉnh thể phong cách cũng không nhanh, ngược lại có chút chậm chạp cảm giác. Đương nhiên, loại này chậm chạp cảm giác bên trong lại dẫn một chút khó mà hình dung mị lực. Cái kia mang theo kính mắt học giả nghiêm túc nhìn chằm chằm phim dần dần thúc đẩy chi tiết. Ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên từng đợt từ đáy lòng tán thưởng. Sau đó, khi hắn nhìn thấy vớt đám người phát hiện một bức họa. Sau đó trong đó một cái nhìn tuổi chừng trăm tuổi lão nhân cùng tôn nữ cùng lúc xuất hiện tại ống kính trước thời điểm, học giả nhịn không được thật sâu hô thở ra một hơi. Đến rồi, nàng quả nhiên đến rồi. Ta liền biết, hắn khống chế không nổi một trận kinh hỉ, cả người đứng lên, ngay sau đó, liền biến thành cuồng nhiệt. Thanh âm tại lúc đầu hơi có vẻ an tĩnh trong rạp chiếu phim vô cùng vang dội. Lúc đầu hơi có vẻ an tĩnh phòng chiếu phim bên trong tất cả mê điện ảnh vô ý thức hướng hắn nhìn. Lại, hắn một thời gian có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi thế nào? Chu Giao nhíu mày kỳ quái mà hỏi thăm. Vị tiểu thư này, ngươi không biết vị này trong phim ảnh lão phụ nhân xuất hiện ý nghĩa. Bộ này, Titanic, phim, trên thực tế trong mắt của ta đã không phải là phim. Nó có thể nói là một bộ tường thuật tại hiện trường phim. Nó bất kỳ địa phương nào đều là chi tiết, tỉ như, vị lão phụ này người. Các người có lẽ không biết vị lão phụ này người là ai. Nhưng là, ta có thể nói cho các người biết chính là, vị lão phụ này người đã từng là Garcia, số người sống sót. Năm nay, vừa vặn 100 tuổi tròn. Nàng nói cố sự, thậm chí có thể là Garcia, số phát sinh cố sự. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vị học giả kia hết sức chăm chú lần nữa. Đẩy kính mắt, thanh âm có chút khống chế không nổi cao vút. Sau đó, nghe được thanh âm hắn bóng người mê nhóm toàn thể chấn kinh. Bọn hắn biết Titanic là Lục Viễn chuẩn bị thật lâu mới chuẩn bị xong phim. Nhưng là, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, Lục Viễn lại đem hết thảy chi tiết cũng biến thành dạng này. Bọn hắn lần nữa nhìn chằm chằm cái này hình dung tiểu tụy lão nhân. Trơ mắt nhìn lão nhân này nói đến kia một đoạn không muốn người biết cố sự. Kia một đoạn cố sự. Bắt đầu, ống kính có chút nhất chuyển. Sau đó phim trên xuất hiện kia chiếc Titanic xuất hành thời điểm cảnh tượng. Không hề nghi ngờ, lần này xuất hành cùng Garcia, số là tại cùng một cái cảng khẩu. Thông qua ống kính, mỗi người đều có thể nhìn thấy trên bờ người đi đường. Xe ngựa, tên ăn mày, lưu lãng giả, cùng một cái ống kính xuống, mỗi người đều hoàn nguyên bọn hắn bản nguyên nhất sinh hoạt. Ngoài nghề người không biết, nhưng là người trong nghề người lại thấy tâm cảnh đầu nhảy. Mỗi một cái ống kính xuống, tất cả mọi người diễn kỹ, nhìn đều là tự nhiên mà thành, bọn hắn không giống như là đang diễn trò, ngược lại càng giống là tại sinh hoạt. Người thậm chí muốn nhả rãnh cũng chọn không ra bất kỳ có thể chửi bậy địa phương. Một chút phòng chiếu phim phía sau mấy cái bình luận điện ảnh nhớ kỹ ngẩn người. Cuối cùng tiếp tục nhìn lại, ống kính chậm rãi chiếu lại đến một địa phương khác. Không đáng chú ý, dân nghèo căn cứ bên trong, tất cả mọi người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Khi thấy thân ảnh này về sau, tất cả mê điện ảnh, bao quát ở đây quen thuộc Lục Viễn người đều sợ ngây người. Tại Lục Viễn thân ảnh xuất hiện trước đó, tất cả mọi người ấn tượng cũng dừng lại tại Batman 2 bên trong. Kia bộ phim bên trong Lục Viễn là một cái không chút kiêng kỵ, bạo ngược tàn nhẫn thằng hề, diễn kỹ xâm nhập lòng người. Nhưng là Titanic bên trong Lục Viễn xuất hiện về sau, tất cả mọi người phát hiện Lục Viễn đúng là một cái mị lực 10 phần, mang theo một tia du côn ý, nhưng lại tràn đầy lãng mạn phong cách nghệ thuật thanh niên. Sau đó, cái khác tất cả nhân vật cũng bắt đầu ảm đạm phai mờ. Đồng dạng đang nhìn phim từ Sán Sán ngơ ngác nhìn trong phim ảnh cái kia thắng vé vào cửa, cùng hảo hữu hoan hô đến chạy lên thuyền lớn, Jack tiên sinh. Tầm mắt của nàng, ánh mắt của nàng, nàng hết thảy phảng phất dừng lại tại Jack tiên sinh trên thân. Hắn không còn là cái kia xấu xí vô cùng, bạo ngược điên cuồng thằng hề. Giờ này khắc này hắn là một cái không tính phong độ nhẹ nhàng, không tính vô cùng anh tuấn, nhưng mỗi tiếng nói cử động lại luôn có thể đem tiến đụng vào trong lòng ngươi Jack. Loại này mị lực đến cùng là từ đâu mà đến? Hoa, Lục Viễn ta yêu ngươi. Lục Viễn, ta muốn gả cho ngươi. Lão công, trong rạp chiếu phim, một chút đám nữ hài tử không chống nổi, từng đợt tiếng hoan hô vang lên. Từ Sán Sán đương nhiên sẽ không cùng những thứ này nữ hài tử. Nàng chỉ là yên lặng nhìn xem. Ai, mị lực quá lớn cũng là một cái phiền não. Ba ba, ngươi có chút không muốn mặt. Khụ, khụ, ba ba thực sự nói thật a. VIP gia đình trong phòng. Lục Viễn ôm Lục Kiêm ra nhìn xem bộ phim này, hắn nhịn không được liền rắm thúi lên, vô ý thức nhìn một chút Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu nhưng không có phủ nhận, mà bản thân nữ nhi trong ngực Lục Kiêm gia lại dùng tay nhỏ sờ lên Lục Viễn cái mũi, vô ý thức nói ra câu nói này. Một bên khác, Vương Vĩ Tuyết ôm Lục Lê lại không nói tiếng nào nhìn xem trên màn ảnh tình cảnh, ánh mắt rất nóng bỏng, phảng phất cái đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ gì đồ vật. Một nhà bốn miệng tiếp tục yên lặng nhìn lên phim. Đại khái đến trong phim ảnh, Jack cùng Ruth gặp nhau về sau. Ba ba, thế nào? Người bộ phim này sẽ rất lợi hại, rất lợi hại. Lục Kiêm gia đột nhiên phá vỡ loại an tĩnh này. Người biết cái gì gọi là rất lợi hại, rất lợi hại. Phòng bán vé sẽ rất lợi hại. Lục Kiêm gia nghiêm túc cảm khái nói. Ha ha ha, Lục Viễn nở nụ cười sờ lên tiểu Kiêm gia đầu. Titanic, phòng bán vé đương nhiên là rất lợi hại. Tại ban đầu thế giới thế nhưng là nổ xuống hơn 2 tỷ đô la tồn tại. Thẳng đến bản thân xuyên qua trước đều là nghiêu bức ầm ầm kinh điển tồn tại đâu. Mà cái thế giới này khẳng định cũng sẽ không quá kém. 2 tỷ là không có vấn đề. Cha, cái thế giới này hẳn là còn không có phim phá 30 ức phòng bán vé đi. À, không có, nha, thế nào? Không có, chính là tùy tiện hỏi một chút. Tiểu Kiêm gia, ngươi là đứa bé, không muốn cuối cùng biểu hiện được sớm như vậy quen thuộc được không? Ngươi nhìn đệ đệ, nhiều ngoan a, đệ đệ đầy trong đầu cũng nghĩ đến làm sao siêu việt ngươi đây. Ngạch, VIP, gia đình trong phòng, Lục Viễn nhìn thoáng qua Lục Lê. Sau đó, mặc dù có chút quen thuộc, nhưng hắn vẫn là cuối cùng mẹ nó cảm thấy cái này 2 tỷ đệ có vấn đề. Quái vật, người xuyên Việt, người trọng sinh, Lục Viễn đầy trong đầu hắc người dấu chấm hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.